Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, trấn áp hung thú. Kịch biến, thượng, nếu như là người bình thường, nhìn thấy thật vất vả mới đưa hung thú thực lực cho suy yếu không ít. Nhưng đối phương một hít một thở ở giữa liền khôi phục đỉnh phong. Thậm chí thực lực càng là đang tăng vọt. Sợ là sớm liền đã tuyệt vọng a. Cho dù không tuyệt vọng, cũng sẽ cảm thấy không thể làm gì đi. Bất quá, Diệp Dương lại là mặt không biểu tình. Đối với cái này hắn hoàn toàn không có cảm giác. Đại chiến trước đó, hắn liền đã nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. Bởi vậy, làm tận mắt nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn biểu hiện 10 phần tỉnh táo. Lúc đầu, hắn liền không có tính toán bộ dạng này liền có thể đem hung thú trấn áp. Hung thú dựa vào không phải liền là nơi này oán khí sao? Chỉ cần nơi này oán khí không có, nó tự nhiên cũng không có cái gì ỷ vào. Bởi vậy, Diệp Dương nguyên bản định là tiêu hao hết nơi này oán khí. Đem oán khí toàn bộ đều vẫn diệt đi. Một khi hung thú không có oán khí cái này hậu thuẫn, Diệp Dương sẽ chậm chậm ma diệt đi nó trên người oán khí. Đến lúc đó hung thú có mạnh hơn cũng không cách nào lật trời. Mà hiện tại tất cả đều ở Diệp Dương kế hoạch bên trong. Chiến đấu đang tiếp tục, hung thú thực lực đang tiếp tục tăng lên. Mà đồng thời, nơi này oán khí cũng đang lấy càng nhanh tốc độ cấp tốc biến mất. Lúc này, Diệp Dương cùng hung thú tựa như là ở cạnh tranh đồng dạng. Cạnh tranh người nào thôn phệ oán khí nhiều hơn, cạnh tranh người nào hủy diệt oán khí nhiều hơn. Xuất hiện loại cục diện này cũng không tại Diệp Dương dự kiến bên trong, nhưng kết quả là Diệp Dương vui tai vui mắt. Hiển nhiên hung thú cũng ý thức được điểm này, cho nên nó tại nắm chặt thời gian thôn phệ nhiều hơn oán khí, tăng lên bản thân càng mạnh tu vi. Rốt cục ước chừng một ngày thời gian sau đó, nơi này oán khí bị cạnh tranh hai người cho vẫn diệt không sai biệt lắm. Cuối cùng, càng là cũng tìm không được bất luận cái gì oán khí. Lúc này hung thú, thực lực cũng đã tăng lên đến phong hào tiên đế cấp bậc. Chiến lực xa xa cao hơn Diệp Dương. Ở chỗ này thế nhưng là ở Trạch Long Pha. Không gian cực kỳ không ổn định cùng yếu ớt. Tại thực lực tăng lên đến cái này cấp bậc sau đó, hung thú mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng nó tại thời không chi đạo phương diện cũng không có theo lấy cùng nhau tăng trưởng. Bởi vậy, hung thú vẫn là không dám vận dụng càng mạnh thực lực. Bởi vì trong lúc phất tay, liền sẽ đánh nổ nơi này hư không. Hư không bị đánh nổ, hung thú cũng có bị cuốn vào loạn lưu không gian khả năng. Bởi vậy, nó chỉ có một thân thực lực, lại là không cách nào sử dụng đi ra. Lộ ra tương đối biệt khuất. Trên thực tế, nó tăng lên nhiều như vậy thực lực, tương đương với vô dụng. Đương nhiên, chỉ là tạm thời vô dụng mà thôi. Chỉ ít hắn thực lực tăng lên, đi đến ngoại giới sau đó, nó chiến lực biến càng mạnh. Hơn nữa, nếu như nó không tăng lên tu vi mà nói, nơi này oán khí còn không là bị Diệp Dương vẫn diệt đi. Cho nên, cho dù vô dụng, hung thú đều muốn tăng lên tu vi a. Tới đi, oán khí cũng đã không có. Ta xem ngươi còn có cái gì át chủ bài. Diệp Dương hét to lên, chủ động giết tới. Hung thú bất đắc dĩ, chỉ có thể giống to liên tục cùng Diệp Dương đại chiến không ngừng. Nhưng là, ở không cách nào vận dụng nhiều hơn tu vi đồng thời, hung thú căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Lúc này, Diệp Dương thậm chí đều không cần chân lôi hộ thuẫn, mà là toàn lực xuất kích, đem toàn bộ chân lôi oanh sát hướng hung thú. Hung thú tả hữu tránh né, nhưng căn bản không thể nào tránh né, vẫn là không ngừng có chân lôi oanh kích ở trên người. Mà nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân oán khí không ngừng bị Diệp Dương vẫn diệt đi. Mà oán khí choáng diệt càng nhiều, hung thú thực lực bị suy yếu thì càng nhiều. Không có bao lâu công phu, hung thú thực lực liền xuống hàng không ít. Cái này khiến hung thú phẫn nộ mà lại bất đắc dĩ. Nó thực lực mặc dù mạnh, nhưng Diệp Dương lại giống như là bách độc bất xâm một dạng. Hơn nữa, hung thú có thể vận dụng thực lực, lại là ở Diệp Dương tiếp nhận phạm vi bên trong. Đổi câu lại nói, hung thú căn bản là không làm gì được Diệp Dương. Vù, lại đại chiến một hồi sau. Nhìn thấy không cách nào thế nhưng Diệp Dương. Thế là, hung thú một cái tung nhảy, thoát ly chiến trường, hướng về phương xa liền nhanh chóng bỏ chạy mau tới. Hung thú thế mà chạy trốn. Diệp Dương sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lúc này hắn liền phấn khởi đuổi sát. Oanh, oanh, oanh, chạy trốn không giống với chiến đấu. Chiến đấu, hung thú không dám vận dụng vượt qua bản thân không cách nào trưởng khống lực lượng. Bởi vì lo lắng mình bị không gian loạn lưu thôn phệ. Nhưng là chạy trốn lại không giống vậy. Nó bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Hóa thành một vệt sáng cấp tốc biến mất không thấy. Mặc dù, nó dạng này sẽ băng liệt thời không. Nhưng thời không băng liệt cùng nó tốc độ đi tới cũng không phải là đồng bộ. Kiểu gì cũng sẽ chậm hơn một chút như vậy. Mà liền là một chút chênh lệch thời gian. Hung thú thì là cũng đã hướng về phía trước bay lướt qua đi. Tại nó đi qua sau đó, thời không mới bị tiêu diệt, mới tại nó sau lưng tiêu diệt. Mà những cái này băng liệt hư không, xuất hiện không gian loạn lưu, thì căn bản liền đối hung thú không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, trong chạy trốn hung thú đơn giản có thể nói là không kiêng nể gì cả. Không có chút nào cố kỵ. Bởi vậy, một hồi thời gian, liền đã đem Diệp Dương cho tán lên sau lưng. Biến mất ở phương xa giữa thiên địa. Nếu như là người bình thường, có lẽ sớm liền đã từ bỏ tiếp tục truy sát. Bởi vì Trạch Long Pha nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng ở chỗ này tìm kiếm một cái hung thú, lại là có chút độ khó. Hơn nữa, ở trong quá trình này còn phải phòng bị đủ loại không gian liệt phùng cùng đầm lầy bẫy dập. Còn không có thể vận dụng quá nhiều tu vi lực lượng. Loại tình huống này phía dưới, làm sao tìm kiếm hung thú? Cho dù tìm được hung thú, nhưng hung thú một lời không hợp lại chạy trốn đây. Tiếp tục tìm kiếm, bộ dạng này cho dù là truy tung một cái kỷ nguyên, đều không cách nào chém giết hung thú. Cho nên, người bình thường cũng liền trực tiếp từ bỏ. Nhưng Diệp Dương không phải người bình thường. Hắn tại thời không chi đạo phương diện tạo nghệ nhường hắn căn bản không sợ Trạch Long Pha bên. Trong nguy hiểm, cho dù gặp được hung thú đột nhiên xuất hiện tập kích, Diệp Dương cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh chết. Không có người nào có thể ngăn cản Diệp Dương. Huống chi, Diệp Dương bên người càng là có Lôi Linh cái này truy tung đại sư. Mặc cho hung thú chạy trốn quá nhanh, chỉ cần nó khí tức còn tại Trạch Long Pha bên trong, Lôi Linh liền có thể lần theo khí tức một đường truy tung đi lên. Quả nhiên, truy tung một hồi sau, Diệp Dương liền phát hiện hung thú khí tức càng ngày càng nồng nặc. Cái này nói rõ hung thú tại bỏ rơi Diệp Dương sau đó, tự cho là đã đem Diệp Dương cho thoát khỏi. Thế là tốc độ liền chậm lại. Mà ở trong quá trình này, Diệp Dương thì là phát hiện không ít quỷ tộc tao ương bị hung thú đánh chết. Mà bọn họ chết oan chết uổng mà sinh ra oán khí thì là bị hung thú thôn phệ. Chắc hẳn hung thú cũng mượn nhờ những cái này oán khí mà khôi phục không ít thương thế a. Quả nhiên, làm Diệp Dương xa xa nhìn thấy hung thú thời điểm, phát hiện hung thú thương thế cũng đã khôi phục ước chừng 3-4 thành. Cái này khiến Diệp Dương có chút im lặng. Bất quá, hắn vẫn có 10 phần lòng tin. Lúc này, hung thú giấu ở trong vùng đầm lầy một tòa đại sơn ở giữa. Ẩn tàng hết sức tốt. Hơn nữa nó cũng không có chủ quan. 10 phần cẩn thận, nhưng nó lại là không biết. Nó tất cả tại Lôi Linh trong mắt đều là không chỗ che thân. Mà Diệp Dương thì là mượn nhờ Lôi Linh mà tùy tiện liền tìm được hắn. Giết! Diệp Dương ẩn núp đi qua. Đột nhiên liền vận dụng Luân Hồi cùng Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật hai cái đại thần thông. Oanh, oanh, oanh, đầy trời chân lôi lăng không xuất hiện. Ở Diệp Dương trưởng khống phía dưới, cuồng bạo vô cùng oanh sát tại hung thú trên người. Mà hung thú phản ứng cũng cực nhanh. Trước tiên liền phản ứng lại, kịp thời làm ra phản ứng. Nhưng hung thú mặc dù chạy thoát rồi một bộ phận chân lôi công kích, lại là không cách nào tránh khỏi toàn bộ công kích. mà hảo chết không chết. Diệp Dương còn vận dụng luân hồi thần thông bên trong thời gian đảo lưu năng lực. Vù, hung thú vừa mới trốn tránh công kích, lại lập tức lại bị thời gian đảo lưu cho lôi trở lại trước một cái chớp mắt. Thế là, nó liền lần thứ hai gặp một lần cuồng bạo vô cùng chân lôi công kích. Hung thú gầm thét, trong lúc nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là kịp thời làm ra phản ứng. Nhưng đáng tiếc, nó không cách nào phá đi luân hồi thần thông, thế là lại bị kéo trở về. Như thế mấy lần sau đó, hung thú trên người oán khí bị mài đi mất không ít. Còn nếu là tiếp tục như thế, hung thú căn bản không cách nào trèo chống quá nhiều thời gian. Hung thú cũng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy nó phẫn nộ. Nó không hiểu. Không hiểu là, Diệp Dương là gì còn có thể truy tung tới. Nó không phải cũng đã xa xa đem Diệp Dương bỏ rơi rớt sao? Bất quá, những cái này đều không phải nó muốn cân nhắc. Nó muốn làm liền là rời đi nơi này. Nếu không, nó cũng sẽ bị loại này vô hạn tuần hoàn cho làm chết mất. Giống, lúc này, hung thú liền phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Trong nháy mắt liền bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm, thiên địa trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Xuất hiện một cái chu vi mấy trăm vạn lớn nhỏ không gian liệt phùng. Đầy trời không gian loạn lưu phun ra. Hướng về phía Diệp Dương cùng hung thú liền rảo sát mà xuống. Diệp Dương giật nảy mình. May mắn hắn tùy thời đều phòng bị phát sinh loại này sự tình. Bởi vậy, hắn tại phát hiện hung thú muốn bộc phát lực lượng mạnh nhất đồng thời. Hắn liền đã bạo nhảy đi ra. Mà hung thú dám làm như thế, tự nhiên cũng là làm xong sung túc chuẩn bị. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, nhanh chân bước ra, trực tiếp liền xông ra ngoài. Chỉ là, không gian liệt phùng là lấy nó làm trung tâm mà xuất hiện. Vừa xuất hiện sau đó, hung thú ngay tại không gian liệt phùng ở trung tâm. Mà hung thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào trực tiếp lao ra. Còn nếu là bị nhốt ở chỗ này, không phải là bị không gian loạn lưu rảo sát liền là bị cuốn vào loạn lưu không gian. Bất luận là loại kia kết quả, đều không phải hung thú suy nghĩ muốn kết quả. Cho nên, hung thú cũng là liều mạng. Oanh, oanh, oanh, hung thú cuồng bạo xuất thủ. Điên cuồng công kích về phía xung quanh. Đặc biệt là phía trước. Tại hắn công kích phía dưới, hư không điên cuồng nổ tung. Nhưng bộ phận không gian loạn lưu cũng bị tiêu diệt rớt. Mà hung thú thì là thừa dịp cái này đứng không bay về phía trước vút đi. Muốn dùng loại phương thức này lao ra. Trên thực tế, loại phương thức này hiệu quả cũng là có. Nhưng không có khả năng toàn bộ hiệu quả. Có đôi khi, hung thú cả người càng là ngạnh kháng không gian loạn lưu. Sinh sinh đem không gian loạn lưu đụng bể. Cuối cùng, vẫn là bị nó cho chạy ra khỏi không gian liệt phùng bên ngoài. Nhưng hung thú tự thân cũng là vết thương chồng chất. Trên người oán khí đều bị đánh nát không ít. Thực lực tiến một bước bị suy yếu. Trốn ra không gian liệt phùng sau đó, hung thú liền cũng không quay đầu lại liền chạy. Nó không nghĩ ở đối mặt bên trên Diệp Dương cái này tiên vương. Người này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng chiến lực quá đáng sợ. Nếu là tiếp tục dây dưa với hắn, nói không chừng lúc nào liền chết. Chỉ là, nó muốn trốn, Diệp Dương lại là không muốn buông tha nó. Thế là, Diệp Dương lần thứ hai truy sát đi lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.